Nhẫn giả hệ thống, chương 4, tử chiến, góc truyện audio.com, chat Fran, chợt lăn người sang bên, một bóng đen vụt qua người rồi biến mất. Tốc độ quả là, nhanh à, hắn chợt thấy trên mặt đau xót, ba vệt máu đỏ hình móng vuốt hiện lên. Trên gò má Fran, quá nhanh, theo như hắn biết thì ít nhất phải là ma thú cấp 4. Mới có tốc độ như thế này, mà một ma thú cấp 4 đã tương đương với một đại đấu. Sư rồi, nhưng ở đây chỉ mới là khu vực bên ngoài của ma thú xâm lâm. Chẳng lẽ, số phận ta lại xui xẻo đấy vậy à, Fran, cảnh giác nhìn bốn phía, hắn cảm giác được rõ ràng ma thú đó vẫn còn ẩn nấp quanh. Đây, chỉ chờ hắn sơ hở sẽ tấn công, hơn nửa đối thủ là ma thú gì hắn còn chưa biết, làm sao mà đấu đây à, với thực lực của hắn hiện tại hiển nhiên không thể liều mạng cùng với ma thú cấp 4, nhưng Fran rõ ràng nếu hắn xoay người bỏ chạy. Hắn sẽ càng chết nhanh hơn, với tư cách người xuyên Việt, hắn không cam lòng bỏ mạng mất xác tại đây a. Hơn nửa giờ trôi qua, hai bên vẫn giữ nguyên tư thế giằng co. Ma thú này rõ ràng rất kiên nhẫn chờ đợi con mồi của nó, ngược lại Fran lại nghi hoặc, rõ ràng nếu là ma thú cấp 4 thì hắn cũng không thể chịu nổi một kích. Chẳng lẽ con ma thú này muốn chơi trò mèo vờn chuột? Lại thêm nửa giờ nữa, Fran bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, duy trì trạng thái cảnh giác cao độ khiến thần kinh của hắn chịu tải quá sức, mà đúng lúc này ma thú kia cũng phát động tấn công lao nhanh về phía hắn. Ầm, bụp, hai âm thanh trái ngược nhau vang lên, kèm theo đó là tiếng gỗ vỡ vụn. Khói bụi mù mịt tại nơi mà Fran vừa đứng, bụi tán đi, trên mặt đất chỉ còn lại một gốc cây vỡ nát làm nhiều mảnh, mà bên cạnh đó là một con mèo mun đang nghi hoặc không hiểu chuyện gì xảy ra, thân hình nhỏ nhắn với bộ lông đen tuyền, đôi mắt màu vàng linh động dễ thương, tạo sát thương với bất kỳ thiếu nữ nào nhìn thấy nó. Nhưng, dưới chân bốn móng vuốt sắt lẹm lộ ra trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp thiên sứ trên gương mặt của nó. Trên, cành cây đối diện, Fran nhìn hút vào một ngụm khí lạnh. Vừa may lúc này hắn kịp kích hoạt siêu thế thân thuật cháo đổi, vị trí là một gốc cây, nếu không bây giờ hắn cũng đã tan xác như khúc gỗ dưới kia rồi. Fran vội phóng cho ma thú một cái giỏ xét, tên, Hắc Ly Mèo. HP 1300, 1300, mana 1100, 1200, sức khỏe 300, 300, công kích 300, 500, kỹ năng tiềm hành, ẩn thân, che giấu khí tức của mình, tật phong, gia tăng tốc độ của bản thân, ly miêu chảo, dùng móng vuốt công kích địch nhân, gây thêm công kích 10, hiệu ứng mất 2 HP. S kéo dài trong 1 phút, level 37. Fran cười khổ, quả nhiên không đụng phải ma thú cấp 4. Nhưng lại đụng phải một con ma thú cấp 3 sức chiến đấu tiệm cận cấp 4 nha. Hắn, rõ ràng chỉ cần trúng một kích của Hắc Ly Mèo thì hắn sẽ đai ngay lập tức. Khi, nãy chỉ bị ly miêu chảo vụt thoáng qua thôi mà cũng làm cho hắn mất hết 1.3 HP, biến thái nhất chính là cái tốc độ của Hắc Ly Mèo đã vượt qua phạm trù của một ma thú cấp 3, thậm chí đã vượt qua nhiều loại ma thú cấp 4 rồi. Đã thế còn giỏi, ẩn nấp che giấu khí tức, quả nhiên là một sát thủ trời sinh mà. Fran rõ ràng, bây giờ hắn chỉ cần động đậy Hắc Ly Mèo sẽ phát hiện và cho hắn một kích toàn lực, muốn chiến thắng Hắc Ly Mèo chỉ còn cách chiến đấu cận thân, sớm kết thúc trận chiến, không thể để cho Hắc Ly Mèo kịp tung ra siêu. Như vậy chỉ còn trông chờ vào bộ thể cách đấu rồi, thể thuật cách đấu Shinobi, kỹ năng chiến đấu cận thân. Cơ bản của Shinobi được phát triển từ ninjutsu của ninja, thể thuật cách đấu có 3 thức cơ bản, góc truyện audio.com. Muộn côn tác dụng gây choáng địch nhân trong 1.5s, tùy theo đẳng cấp của đối phương, câu đao 5s, tà kích bùng nổ sức mạnh tăng thêm 15, công kích chakra bao phủ lấy vũ khí gia tăng sát thương vũ khí lên địch nhân 5. Có 10, gây ra hiệu ứng bạo tạc, câu đao 10s, bối thứ tăng 20, tốc độ công kích địch nhân tạo điểm, liên kích làm địch nhân choáng 1s có tỷ lệ tạo thành bạo kích. Câu đao 1S, thể thuật cách đấu có giá trị 1.000 bạc để mua nó. Fran đã phải trao đổi toàn bộ ma hạch tinh hoa của ma thú có giá trị cao, cấp 2 với hệ thống. Hôm nay có lẽ đã đến lúc dùng đến rồi, nghĩ là làm Fran lao người lên không trung, Hắc Ly Mèo phát hiện con mồi của mình. Lập tức dùng tốc độ kinh người lao về phía Fran, móng vuốt phía trước hiện lên màu đỏ, Hắc Ly Mèo phát động siêu ly miêu chảo khí thế tăng lên gấp bội. Ảnh phân thân chi thuật, Fran kích hoạt siêu phân thân, Hắc Ly Mèo vồ chúng ảnh phân thân biến nó thành cho bụi. Chớp thời cơ, Fran rút ra kunai xoay cổ tay gõ vào thân hình Hắc Ly Mèo. Đinh, muộn côn thành công, mục tiêu choáng 2S. hệ thống vang lên thông báo. Ép tăn không dừng tay xoay người tay vung 45 độ đâm thẳng xuống bụng của Hắc Ly Mèo. Tạc kích chát chakra chạy dọc theo cô nai, không ngờ không thể phá hoàn toàn phòng ngự của Hắc Ly Mèo mà chỉ đánh văng nó ra một khoảng xa. Tuy nhiên tạc kích cũng làm Hắc Ly Mèo mất một mảng da, hao tổn khoảng 1-4 lượng máu. Mắt sắp thấy 2S sắp trôi qua, Fran vội lao đến quấn lấy Hắc Ly Mèo liên tiếp đâm vào thân thể nó. Bối, thứ, đinh, bối thứ thành công, tạo 2 điểm liên kích, mục tiêu choáng 1S. Fran vui mừng vội đâm liên tiếp vào Hắc Ly Mèo, mặc dù không tạo ra tổn thương nhưng hắn hy vọng sẽ tạo ra bạo kích. 1S trôi qua, Fran tung một cước đá Hắc Ly Mèo ra xa, tiểu miêu lăn trên đất mấy vòng cũng tỉnh lại, tức giận lao đến Fran. Hắn vội lăn người trên đất né tránh công kích, động tác tuy xấu xí nhưng cũng cứu mạng hắn trong phút chốc. Nhưng Hắc Ly Mèo không buông tha cho hắn, lập tức chở người vồ về phía ngực của Fran, tốc độ tăng nhanh gấp bội. Fran vội vung kunai về bóng đen phía trước phát động siêu muộn côn. Đinh, muộn côn thất bại, cầu góp ý, cách chương.